Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, trang bức kỹ thuật nhà ai mạnh. Bộ phương thường ngày mở cửa, trời đã sáng, ánh sáng mặt trời ở trên vòm trời bắn ra mà xuống. Tản mát ra để cho người ta ấm ấm áp áp thoải mái dễ chịu chi ý. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, cuối cùng sẽ để cho lòng người là tuyệt vời. Bộ phương tâm tình rất không tệ, chuẩn bị bắt đầu một ngày nấu nướng. Hôm nay, hẳn là lại là không có chút rung động nào một ngày. Trên thực tế, bộ phương vẫn là thật thích tại thần triều trong loại này chậm tiết tấu sinh hoạt. Cảm giác hết thảy đều trở nên 10 phần ôn nhuận giống như. Ngoài cửa, đế tử tóc tai bù xù mà đến. Sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Trên thực tế, hắn đã sớm quen thuộc tại trong nhà hàng khi phục vụ viên quá trình. Tại cửa ra vào thay đổi chế phục, đế tử chậm rãi bước vào trong nhà hàng. Bởi vì sáng sớm, trong nhà hàng khách hàng thưa thớt, rất nhiều người còn không có đuổi tới dùng cơm. Cho nên đế tử ngược lại là có vẻ hơi không có việc gì. Theo thời gian trôi qua, thái dương dần dần tăng lên. Quán ăn sinh ý cũng là dần dần bốc lửa. Các thực khách chen chúc mà tới. Trong nhà hàng cũng là trở nên hỏa nhiệt. Các thực khách gọi món ăn. Đế tử báo tên món ăn cho bộ phương. Bộ phương nấu nướng. Hết thảy đều là như vậy đâu vào đấy tiến hành. Thần triều triều đô. Vô cùng nóng nảy. Từng chiếc chiến thuyền vắt ngang quá dài không. Dâng lên lấy khí lưu. Ngừng rơi vào trên quảng trường. Trên quảng trường. Hạ ấp thần triều rất nhiều những đại quan, thì là làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Những này chiến thuyền, cùng hạ ấp thần triều chiến thuyền phong cách hoàn toàn khác biệt. Những này phong cách chiến thuyền, đến từ tiên linh thần triều cùng thái thản thần triều. Hai cái này thần triều, là hỗn độn vũ trụ trung hòa hạ ấp thần triều tương xứng hai cái thần triều. Thần triều quốc lực hưng thịnh, vô cùng cường hãn, đương nhiên. Những này thần triều cùng hạ ấp thần triều một dạng, đều là có vô số đại thế giới. Lần này, đến đây là hai cái đại thế giới sử giả đoàn, là đến đây hạ ấp thần triều giao lưu. Trên thực tế, hạ ấp thần hoàng đối với những sứ giả này đoàn không có cái gì sắc mặt tốt. Chủ yếu là, thần hoàng rất rõ ràng, người sứ giả này đoàn cũng là đến thăm dò hạ ấp thần triều trong nước tình huống. Dù sao, thần hoàng đại nạn sắp tới. Loại tin tức này, còn lại hai cái thần triều làm sao lại không biết. Một khi thần hoàng vẫn lạc, đối với hỗn độn vũ trụ bố cục, liền là một loại cự đại liên lụy. Cho nên hai cái thần triều mới là điều động sử giả. Vì cũng là trước tiên biết được đến thần hoàng tình huống. Đương nhiên, cũng là vì thẩm tra liên quan tới này dẫn tới hạ ấp thần triều lòng người bàng hoàng kỳ dị sinh. Linh tin tức. Dù cho biết những sứ giả này đoan, kẻ đến không thiện, nhưng là hạ ấp thần triều những đại quan, vẫn là cần tuân thần hoàng ý chỉ, nhiệt tình tiếp đãi cùng khoản đãi những sứ giả này đoan. Oanh, Bình Dương Vương chắp lấy tay, cùng rất nhiều đại quan đứng tại trong sân rộng, trên bầu trời, từng chiếc chiến thuyền, chậm rãi chạy như bay tới, chỉ chốc lát sau, chiến thuyền chính là ngừng rơi mà xuống. Khoang thuyền cửa mở ra, từ đó thì là có từng vị phiêu miểu như tiên các cường giả hành tẩu mà ra. Những này cũng là tiên linh thần triều người, đến từ tiên linh thần triều tuyển chọn tỉ mỉ hơn 10 vị thiên tài yêu nghiệt. Tiên linh thần triều, đại thế giới vô số, mà những thiên tài yêu nghiệt này, cũng là từ mỗi cái trên đại thế giới, tầng tầng tuyển bạt mà đến, mỗi một vị thực lực đều là đi qua khảo hạch. Thiên phú vô cùng yêu nghiệt, đối với hạ ấp thần triều mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt, dù sao tiên linh thần triều thế mà điều động những này yêu nghiệt đến đây. Chính là mang ý nghĩa, hạ ấp thần triều cần phải thật tốt bảo vệ tốt bọn họ. Nếu không, một khi những này yêu nghiệt xảy ra nguy hiểm, này tiên linh thần triều chính là có lấy cớ đối hạ ấp thần triều phát động tiến công. Tình huống này, tại bây giờ hạ ấp thần triều bấp bênh thời điểm, tự nhiên không cho phép bị phát sinh. Cho nên, hạ ấp thần triều đại quan các cường giả, đều cần cực kỳ tiếp đãi những cường giả này. Bất quá, hai cái thần triều cũng sẽ không ngây ngốc liền để nhiều như vậy yêu nghiệt đi vào hạ ấp thần triều. Tự nhiên cũng là điều động cường giả đi theo. Sau cùng từ chiến thuyền trong đi ra, làm theo là phụ trách bảo hộ lần này tiên linh thần triều yêu nghiệt cường giả. Một vị thượng đẳng thần vương, và mấy vị trung đẳng thần vương. Cái này thượng đẳng thần vương, lão giả bộ dáng, nhưng lại không phải loại kia gần đất xa trời lão giả. Hắn y phục mặc lấy cẩn thận tỉ mỉ, tóc chải vuốt cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Cả người đứng tại chỗ, liền phảng phất một cây thẳng tắp trường mâu giống như Bình Dương Vương bọn người đối đầu những sứ giả này. Hai phe vừa nói vừa cười, đạt thành hữu hảo chung nhận thức. Thái Thản Thần hướng thiên tài yêu nghiệt nhóm, cũng tại về sau, chậm rãi xuất hiện, từ Thái Thản Thần hướng chiến thuyền trong, hành tẩu ra từng vị xích quả thân trên cường giả. Thái Thản Thần hướng thiên tài yêu nghiệt, đều là trần truồng. Trên thân thể vẽ đầy kỳ lạ đường vân, phảng phất như là dã man nhân. Trên thực tế bọn họ phong tục cũng khuynh hướng man hoang phong cách. Trong tay bọn họ vũ khí đều là xương chế phẩm, ngược lại là cùng cẩu gia thiên thần xương có chút tương tự. Cùng tiên linh thần triều một dạng, người đến đều là thần triều yêu nghiệt. Đồng thời, từ một vị thượng đẳng thần vương cùng rất nhiều trung đẳng thần vương thủ hộ, tam phương tại tiến hành hữu hảo sau khi trao đổi, sử giả đoàn chính là tiến vào thần triều triều đô. Tại triều đều trong dàn xếp lại, các đại thế gia cuồn cuộn sóng ngầm, nhao nhao bái phỏng cùng giao hảo những này thần triều yêu nghiệt. Theo thời gian trôi qua, những thiên tài yêu nghiệt này nhóm tại triều đều trong liền trở nên không đứng yên. Những này yêu nghiệt nhóm đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, vượt qua các cấp độ, tại thần triều triều đô trong, khiêu chiến hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi, lời đến thế gia thế tử, cùng vương gia đều là đào thoát không khiêu chiến, hạ ấp thần triều thiên tài yêu nghiệt cũng là ngạo khí, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trải qua khiêu chiến tới, lại là rơi vào một cái nhìn thấy mà giật mình hạ trang. Hạ ấp thần triều thiên tài yêu nghiệt nhóm, toàn bại, đây đối với hạ ấp thần triều mà nói, đơn giản khó mà tiếp nhận, thế gia thế tử nhóm cũng là ngây ra như phỗng, thất hồn lạc phách. Một trận chiến này, triệt để nhượng những tiên linh đó thần triều yêu nghiệt nhóm càn rỡ đứng lên. Thái Thản Thần hướng cùng tiên linh thần triều, càng là trong lúc nói cười, hạ tiền đặt cược, so đấu liên thắng số, hoàn toàn không đem hạ ấp thần triều các thiên tài để vào mắt. Toàn bộ hạ ấp thần triều đều là bao phủ tại một mảnh chướng khí mù mịt bên trong. Mà thần hoàng đối với loại tình huống này, không chỉ có không có ngăn lại, ngược lại không nhúng tay vào. Tựa hồ là ôm đoán luyện thần triều thế hệ trẻ tuổi tâm tư. Quy tắc này là nhượng tiên linh thần triều cùng Thái Thản Thần hướng các cường giả càng thêm càn rỡ. Bành, một bóng người từ trên trời cao, hung hăng rơi đập xuống. Triệu gia cao ốc. Triệu Vô Ngân hung hăng nện ở cao ốc trước trên quảng trường. Chung quanh quảng trường đều là phát ra tiếng ồ lên. Sở hữu quan sát dân chúng đều là trầm mặc xuống. Triệu gia thế tử cũng bại a. Trên bầu trời, một vị phiêu miểu như tiên nam tử cười nhạt một tiếng. Hắn nắm lấy một thanh kiếm, mặc trên người là lụa mỏng màu trắng, khuôn mặt tuấn dật vạn phần, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Phiêu miểu xuất trần, chung quanh không thiếu nữ tử đô là bị nam tử này hấp dẫn. Quá mạnh, tiên linh thần triều Trường Sinh Hầu tiểu hầu gia, Phương Vô Kỵ, 10 chiêu chính là bại Triệu Vô Ngân. Căn không cùng đẳng cấp A, tuy nhiên đều là yêu nghiệt bán thần, nhưng là phỏng đoán cẩn thận. Phương này Vô Kỵ sợ là có thiếu vương gia trình độ đi. Thiếu vương gia, buồn cười, hôm qua Phương Vô Kỵ chính là một kiếm chảm Thiên Long Vương thiếu vương gia phát quan. Thiếu vương gia hàng ngũ, cũng không phải Phương Vô Kỵ đối thủ. Ngoặc kép, chung quanh nói nhỏ thanh âm vang vọng mà lên. Trên bầu trời vị kia phiêu miểu như tiên nam tử, cười nhạt một tiếng, cong ngón búng ra, trường kiếm vù vù, nhất thời phóng lên tận trời. Phi kiếm vào vỏ, hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt u buồn. Dẫn đến vô số thiếu nữ thét lên không thôi. Có hơi thất vọng, hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi, Yếu như vậy à? Phương Vô Kỵ chắp lấy tay. Mặt Quang Trung mang theo một vòng u buồn. Vô Kỵ ca, nên đi, đổi trận tiếp theo. Lạc gia Lạc Huy, nghe nói là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tác yêu nghiệt. Đầy đủ Vô Kỵ ca ngươi đại chiến một trận, cũng có thể kéo dài Vô Kỵ ca ngươi 10 năm thắng liên tiếp. Dưới đáy, một vị ba búi tóc đen như là thác nước băng tán. Ăn mặc cổ phong váy dài, mặt mày như họa nữ tử lặng yên nói ra. Nữ nhân này, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ tiên khí. Này tiên khí, nhượng không ít người đều là say mê. Cái này Lạc Huy ngược lại là có chút sự tình. Nghe nói Thái Thản Thần Hướng Thái Thổ trong tay hắn ăn bại một lần. Chấm ngoặc kép, Phương Vô Kỵ rơi xuống. Căn không nhìn ngã trên mặt đất. Ánh mắt vô thần Triệu Vô Ngân. Tại Phương Vô Kỵ trong mắt. Bại giả, căn không đủ nhượng hắn tiếp tục chú ý. Chung quanh tiên linh thần triều các cường giả thì là mang theo nhàn nhạt cười nhạo. Nhìn lấy đổ vào phế tích trong Triệu Vô Ngân. Triệu gia thế tử, không gì hơn cái này. Tiên linh thần triều một đám người, nhao nhao nhốn nháo mà đi, hướng phía Lạc gia vị trí bước đi. Triệu Vô Ngân từ dưới đất bò dậy, thở dài một hơi, 10 chiêu hắn liền bại. Phương Vô Kỵ thực lực thật sự là mạnh, cái sau không có lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tác, vẻn vẹn dựa vào một tay kiếm ý, nhưng là kiếm ý kia trong lại là dung nhập mấy chục đạo phổ thông pháp tác. Kiếm khí chi uy bằng được thần vương hàng ngũ. Triệu Vô Ngân thôn phệ pháp tắc tại kiếm ý kia trước đó như giấy mỏng. Lạc Huy tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng chưa chắc có thể chống đỡ được a. Triệu Vô Ngân có chút cảm giác bị thất bại. Hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi cơ hồ đều muốn bại quang, thật chẳng lẽ không người có thể ngăn lại bọn gia hỏa này a? Cái này đều liên quan đến quốc sỉ a. Liền xem như đột phá thành thần chi một chút thiếu vương gia, cũng đồng dạng không phải những này yêu nghiệt đối thủ. Vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Triệu Vô Ngân đều có chút mê mang. Lạc gia, chiến đấu tiếp tục không đến bao lâu, chính là hạ màn kết thúc. Lạc Tam Nương không thể tin nhìn phía xa hình ảnh. Nàng yêu nghiệt đệ đệ, thế mà bị này tiên linh thần triều nam tử một kiếm làm cho quỳ sát. Cái này sao có thể? Lạc Huy thế nhưng là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc a. Lạc gia phủ đệ, mặt đất tứ tán rạn nứt, Lạc Huy toàn bộ mái tóc chảy tán, thất hồn lạc phách quỳ rạp dưới đất, lấy hắn thân thể làm trung tâm. Bốn phía mặt đất thì là che kín lít nha lít nhít kiếm khí. Những này kiếm khí trong tràn ngập đáng sợ pháp tắc chi lực. Nếu không phải này Phương Vô Kỵ lưu thủ, hắn Lạc Huy có thể muốn bị một kiếm chém giết. Tiểu hầu gia Phương Vô Kỵ, mạnh như vậy à? Lạc Huy chết lặng ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa Phương Vô Kỵ. Lạc Huy huynh thực lực không tệ. Đáng tiếc, căn cơ không đủ kiên cố. Tại hạ nghe nói, Lạc Huy huynh chính là hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lại là nhượng tại hạ có chút thất vọng. Phương Vô Kỵ, thở dài một hơi, dùng lụa mỏng lau sạch lấy trường kiếm. Nôn tức giận nói. Lạc Huy sắc mặt khó coi. Lạc Tam Nương siết quả đấm, hận không thể cho ra hỏa này nhất quyền. Quá trang bức, thật coi hạ ấp thần triều không người có thể cản bọn họ. Nếu không phải đánh không lại Phương này Vô Kỵ, Lạc Tam Nương liền trực tiếp xuất thủ. Đế tử Bình Dương thiếu vương ra hàng ngũ cũng không từng xuất thủ. Bọn họ nếu là xuất thủ, người căn thắng không? Lạc Huy sắc mặt hơi hơi trắng bệch, từ dưới đất đứng lên, nói, khí thế tự nhiên không thể yếu. Đế tử Bình Dương thiếu vương gia, nghe nói hai người này chính là thế hệ trẻ tuổi tối cao cấp tồn tại. Phương Vô Kỵ dừng lại lau kiếm động tác. Sai, bọn họ không phải tối cao cấp. Tối cao cấp vị kia, ha ha, nơi xa, Lạc Tam Nương cười lạnh nói. Phương Vô Kỵ liếc Lạc Tam Nương liếc một chút, phun ra một cây kiếm khí, sau đó chắp lấy tay, hướng phía nơi xa phiêu nhiên mà đi. Bất kể như thế nào, trận chiến này bên ta Vô Kỵ thắng, kéo dài đệ thập ngũ liên thắng. Chấm ngoặc kép, về phần đế tử Bình Dương thiếu vương gia, ta tự sẽ qua khiêu chiến, hy vọng đừng để ta quá thất vọng. Tiên linh thần triều yêu nghiệt nhóm phiêu nhiên mà đi. Một đám người đi xa. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Lạc Huy sắc mặt trắng bệch. Thái thản thần hướng thái bay. 10 năm tháng liên tiếp. Phương này vô kỵ cũng 10 năm tháng liên tiếp. Ta hạ ấp thần triều. Lần này thật đúng là ném quá mất mặt. Lạc Tam Nương cũng là thở dài một hơi. Hy vọng đế tử bọn người có thể ngăn lại bọn gia hỏa này liên thắng đi. Ban đầu coi như ôn hòa hai cái thần triều. Khi biết hạ ấp thần triều hiện trạng về sau. Hiện tại rốt cục lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Bình Dương thiếu vương gia cũng nên xuất quan. Nếu không, lại không lâu nữa. Bọn gia hỏa này liền muốn nhập thượng cổ thiên thần di tích. Đến lúc đó, những này sỉ nhục liền thật rửa sạch không xong. Về phần đế tử, ai, Lạc Huy cảm khái. Bây giờ đế tử, tại bộ phương trong nhà hàng ma luyện, đã sớm mất đi góc cạnh. Cũng không tiếp tục là lúc trước vị kia ý khí phấn phát. Ánh mắt chiếu tới, không người dám đối mặt yêu nghiệt đế tử. Mất đi góc cạnh, thiên tài yêu nghiệt liền lại cũng không tính được yêu nghiệt. Bất quá và Lạc Huy nghĩ đến đế tử phục vụ quán ăn vị kia. Thân thể nhất thời hơi hơi lắc một cái. Thật hy vọng vị kia có thể xuất thủ. Luận trang bức, 10 cái phương vô kỵ sợ đều không phải là vị kia đối thủ đi. Lạc gia cao ốc, tầng cao nhất, quán ăn, bộ phương nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu. Ấm áp phơi nắng, Minh Vương nhĩ cáp thì là ngậm một cây lạt điều. Tại trong nhà hàng. Cùng Lạc Tam Nương những bạn thân đó nhóm trò chuyện. Đế tử mặt đen lên ngồi tại trong nhà hàng. Hiện tại không có thực khách. Ngược lại là lộ ra có mấy phần nhàn nhã. Bất quá đế tử thật sự là chịu đủ nơi xa cái kia ngậm lạt điều nói khoác không ngừng ra hòa. Không phải liền là lĩnh ngộ cái không hoàn chỉnh sinh mệnh pháp tác. Thật coi sinh mệnh mình nam thần. Buồn cười, đế tử thở ra một hơi. Hơi hơi nhắm mắt lại. Đột nhiên, đế tử mở mắt ra, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía quán ăn ngoài cửa. Chỗ ấy, có một đám người, chậm rãi đi đi mà đến. Người cầm đầu, là một vị tiên khí quấn quanh, giống như trích tiên tuấn mỹ nam tử, gánh vác một thanh kiếm. Tuy nhiên nhìn lấy ôn hòa, nhưng là trên thân khí tức, vênh váo hung hăng, nam tử này, tại quán ăn bên ngoài quét mắt một vòng. Về sau dậm chân nhập quán ăn, thực đơn tại sau lưng, ăn cái gì nói cho ta biết, đế tử tấm lấy khuôn mặt, nói, xùy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đế tử lời nói rơi xuống, cầm đầu đeo kiếm nam tử thế mà xùy cười rộ lên, đế tử, hạ ấp thần triều đế tử, lại là cái phục vụ viên, khó trách hạ ấp thần triều thế hệ trẻ tuổi, yếu cùng chó một dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.